Thiên giới bảo bối tổng tài đế quốc yêu sâu đậm. Chương 1, 1, ngủ với tôi còn muốn chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thanh Huyền chỉ cảm thấy cơ thể mình giống như lửa. Cô mơ mơ hồ hồ cái gì cũng không rõ. Cô vươn tay tiếp xúc. Đối phương có làn da rất cường tráng. Hơn nữa lạnh lùng như đá vậy. Cô chỉ là càng ngày càng gần. Ôm chặt đối phương. Lúc này Lục Thanh Huyền căn bản không biết. Mái tóc đen dài của cô xõa tung trên chiếc giường lớn trắng tinh. Quyến rũ như rong biển. Nhưng lại càng thêm thuần khiết. Và có một vài mảnh quần áo phụ nữ nằm rải rác trên giường. Ngoại trừ chiếc giường lớn được trải bằng ga trải giường màu trắng. Tất cả đồ trang trí trong phòng đều là màu đen. Đến rèm cửa sổ màu đen xung quanh kéo lại. Đều được khảm hoa văn tối màu vàng. Trên giường lớn, ánh đèn lờ mờ chiếu xuống. Chỉ có hai cơ thể một mềm một cứng quấn quýt lấy nhau. Sau một đêm, Lục Thanh Huyền mở to đôi mắt vốn đã chua chát của mình. Cô dường như mơ hồ nhớ lại tối qua lúc cô ngủ mơ một ảo mộng. Trong chớp mắt mắt Lục Thanh Huyền đỏ lên. Cô bị làm sao vậy? Sao có thể đột nhiên có thanh xuân như vậy? Lại giấc mơ thanh xuân như vậy? Tuy nhiên, cô cảm thấy giấc mơ thanh xuân quá thực. Thật quá, như thể cô thực sự to gan và tùy tiện. Giống như có ma thuật. Làm những điều đáng xấu hổ trên giường với những người đàn ông khác. Lục Thanh Huyền không khỏi lộ ra vẻ chua xót. Làm sao có thể biết trong lòng cô chỉ có người đó. Và ngay khi Lục Thanh Huyền định cái gì cũng không muốn nghĩ nữa. Chuẩn bị đứng dậy khỏi giường để chuẩn bị tập diễn. Cô đột nhiên phát hiện cơ thể mình dường như không còn sức lực. Ngay lập tức ngã quỵ xuống giường. Cô chỉ cảm thấy cơ thể mềm nhũn như bị rút hết sức lực. Cô cau mày, tầm mắt nhìn về phía bên cạnh mình. Cô nhìn thấy bên cạnh mình là khuôn mặt một người đàn ông đẹp trai. Cô nhanh chóng che miệng, để tiếng hét không thoát ra khỏi cổ họng. Cô mở to mắt, tim đập nhanh, trong đầu trống rỗng, giấc mơ thanh xuân. Thêm cô bây giờ nhìn thấy tất cả. Nói như vậy, căn bản không phải nằm mơ, mà là xảy ra ở thực tại. Lục Thanh Huyền kinh ngạc lại sợ hãi. Đây rốt cuộc là sao? Ký ức đêm qua chỉ còn lại rải rác. Cô nhớ hôm qua là tiệc đính hôn của chị gái cô và anh. Cô một mình ngồi ở góc, sau đó uống ly rượu. Về sau xảy ra chuyện gì? Cô đều không nhớ rõ. Ngay lúc này, Lục Thanh Huyền chỉ cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. Cô chống đỡ cơ thể, hoảng sợ xuống giường, chỉ muốn chạy trốn. Cô thậm chí không quan tâm tìm người đàn ông trên giường tính sổ. Lục Thanh Huyền xấu hổ đến nỗi trong lúc mặc quần áo. Tay run, đợi cô mặc quần áo xong. Cô hoảng loạn từ phòng này chạy ra ngoài. Cô chỉ hận là không thể để tất cả chuyện này xem như chưa từng xảy ra. Cho đến khi cô lảo đảo chạy ra đường, cô mới bàng hoàng nhìn lại. Cô mới chạy ra khỏi một khách sạn quốc tế. Lục Thanh Huyền không khỏi lấy tay che đầu. Thật sự cô lại xảy ra chuyện đó với một người đàn ông mà cô hoàn toàn không quen biết. Người đi đường không khỏi nhìn vào khuôn mặt của cô. Cô sờ lên khuôn mặt của mình. Nước mắt đã ướt đẫm rồi. Khuôn mặt vẫn còn dùng màu tô vẽ trang điểm. Khiến cô không thể nhìn ra được khuôn mặt thật của cô. Cách chương.